Tuyệt bí chi chủ 6 chương 42 quản gia ca ve có kiện nhiệm vụ mong muốn ủy thác. Ngài chỉ sợ tìm lộn chỗ. Nhà này công ty bảo an bảng hiệu thật cũng chỉ là bảng hiệu mà thôi. Nghe được người đến lời nói, Cờ Len liền nhẫn nhịn tràn đầy một lời chửi bậy. Chỉ hận nơi này không có diễn đàn cùng mưa đạn chờ có khả năng trao đổi. Bất quá, hắn cấp tốc nghĩ đến chính mình đã từng hỏi những chuyện tương tự. Đội trưởng trả lời là, nếu như có thời gian rảnh, vì cái gì không tiếp đâu tiền kiếm được có thể làm đội ngũ tiểu kim khố cùng người tham dự phúc lợi. La San đôi mắt chuyển động, suy nghĩ chốc lát nói, bảo an của chúng ta nhân viên đều làm nhiệm vụ, nhanh nhất ít nhất cũng phải một giờ về sau mới có thể trở về. Nếu như của ngài sự tình không kín gấp, có thể cân nhắc. Sáu vị trực đêm giả thành viên chính thức bên trong đội trưởng đơn. Sơ Mít bị chủ giáo mời đi giáo đường, không biết thương lượng sự tình gì, leo na. Mít Sen đang thay hắn trông coi cha nét môn. Nhặt xác người xe cùng không ngủ giả lo dô. Xe tinh đã đi tới Kim Ngô Đồng Khu. Phối hợp sở cảnh sát điều tra một cọc có giáo phái nguyên tố mất trộm án. Một vị khác không ngủ giả cô Henley. Quay thay phiên nghỉ ngơi, một vị khác nửa đêm thi nhân sai. Bessie An thì đi bắc khu vùng ngoại ô ra pha em mộ viên tiến hành thường ngày dò xét. Mà còn lại hai vị phi phàm giả. Nin tuổi tác tăng trưởng, thân thể suy yếu, thật lâu không có đi ra nhiệm vụ. Cờ Len thì còn thuộc về người mới học. Các phương diện đều là đúng nghĩa gà mờ. Đều không tại. Tóc mai hoa râm. Tay cầm dù che mưa nam tử cao gầy vẻ mặt tối sầm lại. Gỡ xuống mũ. Khom mình hành lễ nói. Quấy dày. Cáo từ. Hắn xoay thân thể lại. Hướng đi ngoài cửa. Tại ảo ảo ảo tiếng mưa rơi cùng tiếng gió gào thét bên trong. Dọc theo cầu thang rời đi du ô te lan đường phố số 36. Thật sự là không trùng hợp a. La San đưa mắt nhìn vừa rồi vị tiên sinh kia rời đi tiếc hận thở dài. Mặc dù lấy được tiền thuê không có phần của nàng, nhưng khẳng định không thể thiếu một bữa tiệc lớn chia sẻ. Không có cách cha nét môn nhất định phải thời khắc có người trông coi. Cờ Len thỏa mãn buông xuống dao nĩa cùng thiệp. Dù cho hắn không quá ra thích cây củ cải cùng rau quả hỗn hợp nồng canh, cũng đều uống đến sạch sành xanh. Chẳng lẽ ngươi muốn cho rát đi làm nhiệm vụ hoặc là chính mình? La San con ngươi hơi chuyển động, đùa vừa cười vừa nói, rát không được, nhưng ngươi có khả năng á. Chúng ta chiêm mặt ra tiên sinh. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng im miệng. Bởi vì lúc này cửa chính chưa khép lại, nếu như bị bên ngoài đi ngang qua hoặc tới chơi người nghe được phi phàm giả sự tình, cái kia là thuộc về để lộ bí mật. Còn tốt đội trưởng không tại. La San nhìn xuống cổng, âm thầm thè lưới. Bằng không lại phải đi ăn năn rát cùng Cờ Len đồng thời cười ha ha. Nhìn nhau liếc mắt sau bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này. Thấy mưa to chưa ngừng, không có mang dù Cờ Len lựa chọn lưu tại Lắc Tho công ty bảo an. Hắn cầm phần báo chí, ngồi vào mềm mại có co giãn trên ghế salon, nhàn nhã tiến hành lên nghỉ trưa. Theo ba cây len đến địch Tây Hải vịnh khinh khí cầu đường biển khai thông. Đại thám tử Mu Sôn chỉnh lý thành sách, sắp xuất bản. Zone tiệm vũ khí quảng cáo một nắm chế thức súng lục ổ quay mang 6 phát. 3 bảng 10 thơn. Một cây song ốm súng săn 2 bao. Cờ Len liếc nhìn TM thành phố người thành thật báo, chợt phát hiện một đầu tin tức. Sát hại quen tiên sinh cùng Nai A nữ sĩ tội phạm đã toàn bộ xa lưới. Tin tưởng lan tràn tại Bắc Khu. Kim Ngô Đồng Khu cùng Đông Khu khủng hoảng bầu không khí đem đạt được cực lớn giảm bớt. Phụ thân của quen, ngân hàng gia tiên sinh, hộ tống hắn tiểu nhi tử thi thể, quay trở về Côn Đôn Thành. Sắp cử hành một trận long trọng tang lễ. Lặp đi lặp lại đọc mấy lần, Cờ Len bỗng nhiên thở dài. Xem ra phụ thân của quen đã tin tưởng cảnh sát lý do thoái thác. Không có mặt khác lại mời thám tử tư đến điều tra. Hắn mất đi tiểu nhi tử tâm tình khẳng định không có ta cha cùng ta mẹ mất đi con một khổ sở. cảm xúc một thoáng trầm thấp, Cờ Len ngồi ở chỗ đó, thật lâu không có động tĩnh. Đến mức quen cùng Nai A tang lễ đều không có mời xin mời chính mình sự tình. Hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái, cũng không có thấy phiền muộn. Chờ đến hết thảy lắng lại, lại tìm cơ hội đi hai người bọn họ trước mộ phần dâng lên một bó hoa. Cờ Len đang chờ đi nghỉ ngơi thất thiêm thiếp một lát, tiếp đãi sảnh cửa chính đột nhiên lại bị gõ vang. Mời đến. Đầu từng điểm La San liền tỉnh táo. Hờ khép lớn cửa bị đẩy ra. Trước đó vì kia người mặc trang phục chính thức, tóc mai hoa dâm nam tử cao gầy lại một lần đi đến. Ta có thể ở chỗ này chờ đợi một hồi sao các ngươi dong binh? Không. Bảo an nhân viên hẳn là sắp trở về rồi a, hắn cố gắng ẩn giấu đi lo lắng biểu lộ. Thành khẩn hỏi. Có khả năng, ngày trước ở nơi đó ngồi một hồi. La San chỉ ghế salon bên cạnh. Cờ Len thì cảm thấy tò mò hỏi. Ngày là từ đâu nghe nói chúng ta công ty bảo an ai giới thiệu ngày tới đến mức tại mưa to bàng bạc giữa trưa vừa đi vừa về hai chuyến. Đồng thời nguyện ý chờ đợi ăn. Nhất định là trực đêm giả tiểu đội thành viên nhóm phi thường nhẹ tùng liền giải quyết hết trong mắt người khác khó khăn nhiệm vụ. Tại đây đi tích lũy ra đầy đủ danh vọng. Vị kia nam tử cao gầy đem dù che mưa dựa vào ở ngoài cửa. Vừa hướng đi ghế sofa. Vừa cười khổ trả lời. Ta đem phủ cận mấy con phố song binh. Ách. Công ty bảo an cùng thám tử tư toàn bộ bái phòng một lần. Chỉ có các ngươi nơi này vẫn tồn tại hy vọng. Bọn hắn hoàn toàn không có nhân thủ tiếp những nhiệm vụ khác. Thẳng thắn rằng. Nếu như không phải gặp được một vị đưa bữa ăn nhân viên phục vụ. Ta thật không nghĩ tới nơi này còn có ở giữa công ty bảo an. Cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống. Cờ Len ngẩn ngơ. La San thì nói xen vào hỏi. Bọn hắn bề bộn nhiều việc nhiều như vậy nhiệm vụ vị kia tóc mai hoa dâm nam tử cao gầy ngồi xuống. Thở dài nói ra. Các ngươi là dong binh tiểu đội. Không. Công ty bảo an. Hẳn nghe nói qua Han Quảng Trường nhập thất cướp bóc án giết người a Han Quảng Trường. Nhập thất cướp bóc án giết người. Được a, rất không may, ta chính là người trong cuộc một trong. Cờ Len cảm thấy trầm trọng gật gật đầu, đúng thế. Bởi vì tội phạm hung ác cùng tàn nhẫn. Phủ cận quảng trường. Thậm chí cả toàn bộ TM thành phố Phú Ông đều thấy sợ hãi. Bọn hắn ngoại trừ gia tăng bản thân hộ vệ. Lại ngoài định mức mời rất nhiều bảo an nhân viên cùng thám tử tư. Nhưng này một nhóm xuất hiện rõ ràng nhân thủ lỗ hổng. Nam tử cao gầy trật tự rõ ràng hồi đáp. Tiêu chuẩn phản ứng dây chuyền. Cờ Len cùng La San liếc nhau đều thấy được đối phương trên mặt tự giễu. Bảo an ngành nghề tiến vào thời kỳ vàng son. Lắc tho bên này vậy mà không có một chút cảm thụ. Thấy rõ này nhà công ty mở đến cỡ nào thất bại. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng đã chứng minh trực đêm giả tiểu đội ẩn giấu thành công. Lại chờ đợi hơn 20 phút. Mắt thấy mưa to đem ngừng. Cờ Len chuẩn bị thu thập rời đi. Đi xả kích câu lạc bộ luyện tập súng lục. Đúng lúc này tóc đen lục đồng tử leo na. Mít sen theo ngăn cách đi ra. Nghi hoặc nhìn về phía ghế sofa vị trí. Vị này là người ủy thác. Đội trưởng trở về rồi La San mừng rỡ hỏi. Trở về nam tử cao gầy nghe được sưởng sốt một chút. Chính mình liền ngồi ở chỗ này. Nhìn chằm chằm cổng. Làm sao không có phát hiện có người trở về La San biểu lộ liền cứng đờ. Bề bộn ha ha cười nói. Làm công ty bảo an. Chúng ta sẽ không chỉ có cửa trước. Hiểu rõ. Nam tử cao gầy giật mình gật đầu. Đến mức đội trưởng xưng hô thế này. Hắn hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Công ty bảo an liền lúc trước song binh tiểu đội hoặc cỡ nhỏ song binh nghiệp đoàn. Xuất hiện đội trưởng là tương đương bình thường sự tình. Leo na áo sơ mi trắng không có vim lên. Màu đen áo lót cũng là tùy ý khoác lên. Hắn mắt nhìn nam tử cao gầy. Bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng nói. Ta là lắc tho bảo an nhân viên. Ngươi xưng hô như thế nào có chuyện gì mong muốn ủy thác có lẽ sớm nghe nói qua dong binh nhóm phóng đãng không bị trói buộc. Nam tử cao gầy cũng không có bị vũ nhục phẫn nộ. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem Leona ngồi xuống, tổ chức ngôn ngữ nói: "Ta gọi Ca Ve, là mùi thuốc lá thương viết Zôn tiên sinh quản gia, con trai duy nhất của hắn. Tiểu Elias tại sáng nay bị bắt cóc, chúng ta đã báo động, đồng thời đạt được đầy đủ coi trọng. Nhưng viết Zôn tiên sinh vẫn chưa yên tâm, hy vọng có thể thông qua các ngươi dòng binh, bảo an nhân viên con đường, cùng với các ngươi đối ti em hiểu rõ, theo hướng khác tiến hành điều tra, bảo đảm tiểu Elias bị an toàn giải cứu. Nếu như các ngươi có thể tìm tới bọn cướp ẩn náu địa phương, Vít Xôn tiên sinh nguyện ý trả giá 100 bảng thù lao. Nếu như các ngươi có biện pháp lại thuận lợi giải cứu ra tiểu Elias thiếu gia, hắn nguyện ý đem thù lao gấp bội, duy nhất một lần cho 200 bảng. Leona, Mitsen khoan thai cười nói: "Vít Xôn tiên sinh tựa hồ chỉ hy vọng chúng ta tìm tới bọn cướp ẩn náu địa phương, nếu không liền sẽ không cho là con trai duy nhất của hắn chỉ trị giá 100 bảng. Cùng nam bộ vườn gieo trồng có quan hệ mật thiết mùi thuốc lá thương sẽ không chỉ cầm được ra 200 bảng. Không, Vít Xôn tiên sinh chỉ là một cách bình thường thương nhân, không thuộc về phú hào. Mà lại, giải cứu sự tình, hắn tin tưởng sở cảnh sát càng thêm chuyên nghiệp." Lão quản gia Ca Ve thản nhiên trả lời: "Được rồi, không có vấn đề." Leona lại vỗ tay phát ra tiếng. Hắn xanh biếc đôi mắt nhìn về phía La San nói: "Tiểu thư xinh đẹp, làm phiền ngươi đi định ra một phần hiệp ước. Không cần tổng coi mình là thi nhân, trên thực tế, ngươi sẽ chỉ ngâm tụng tác phẩm của người khác." La San quen thuộc cùng Leona lẫn nhau chào phúng, một thoáng quên còn có khách ở đây. Đương nhiên, Lắc Tho công ty bảo an cũng sẽ không để ý cái gì người ủy thác. Có rất tốt, không có cũng không quan trọng. La San rời đi tiếp đãi đài, tiến vào văn viên văn phòng, cộc cộc cộc tiếng va chạm lúc này vang lên. Cờ Len thấy khóe miệng khẽ nhăn một cái, chỉ cảm thấy bọn hắn thực sự quá không chuyên nghiệp. Vậy mà không có chế thức, có sẵn hiệp ước này thật sự là một chuyện bi thương sự tình. Mà càng khiến người ta bi thương là, ta vậy mà tại như thế không chuyên nghiệp công ty. Hắn suy nghĩ xuất hiện ở giữa. La Na mô phỏng tốt ngắn gọn đến chỉ có mấy cái điều khoản hiệp ước. Nhường quản gia Ca Ve cùng Leona, Mitsen phân biệt ký vào chữ. Chờ đến Ca Ve đắp kín chương, nàng cầm lấy hợp đồng, tiến vào kế toán thất, tìm Oziana phu nhân thu được Lắc Tho công ty bảo an chương này miếng con dấu cơ hồ không có tác dụng gì. Đơn bình thường đều giao cho Oziana bảo quản. Gặp được chủ nhật, liền cho La San đám người. Chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Tiếp nhận trong đó một phần hiệp ước, quản gia Ca Ve đứng người lên, ngả mũ cúi người chào nói. Leona không có trả lời, phảng phất tại suy nghĩ cái gì, trầm mặc mười mấy giây. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cờ Len, lộ ra một vệt mỉm cười nói, ta cần ngươi hiệp trợ. A Cờ Len sửng sốt một cái. Ý của ta là, nhiệm vụ này từ ta và ngươi một khối hoàn thành. Leona khóe miệng hơi vểnh giải thích nói. Ta am hiểu cách đấu. Xạ kích. Leo lên. Cảm ứng cùng ngâm sướng. Cùng với làm một chút phụ trợ. Nhưng không bao gồm tìm người. Ngươi tổng sẽ không hy vọng nên tại loại khí trời này bên trong đi ra ngoài. A hắn nói đến cảm ứng lúc, tiếng nói một thoáng mập mờ, căn bản làm cho không người nào có thể nghe rõ. Được a. Cờ Len có mong muốn nếm thử mấy kỹ năng xúc động, cũng có đối Leona, Mitsen một điểm cảnh giác. Phô, hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành. Không biết ta chiêm bạc ra năng lực có khả năng phát huy bao nhiêu tác dụng. Hắn mang theo một chút mong đợi nghĩ đến. Vượt bí chi chủ 6 chương 43 tìm người. Nhìn xem Cờ Len, Leona bích mâu mỉm cười gật đầu nói. Vậy ngươi cần bọn hắn cung cấp cái gì? Hắn cùng Nin đám người hợp tác qua nhiều lần, tự nhiên hiểu rõ bói toán cần môi giới, nhất là nhân vật chính không có ở đây dưới tình huống. Cờ Len suy nghĩ một chút, nhìn về phía quản gia Ca Ve nói. Ta cần ý ly ấp gần nhất xuyên qua còn không có giặt hồ quần áo. Nếu như có thể có hắn từng tùy thân đeo qua trang sức thì tốt hơn.

khiến cho hắn không có mở miệng. Lựa chọn tiếp nhận. Xe ngựa chạy chậm rãi, đi qua một đầu lại một lối đi. Trên đường, Cờ Len nhiều lần sử dụng bói trưởng tìm vật tới chỉnh lý phương hướng. Chờ đến xe ngựa vòng quanh một dãy nhà dạo qua một vòng. Hắn rốt cuộc xác nhận Elias liền tại bên trong. Lúc này khoảng cách cáo biệt lão quản gia Ca Ve vừa qua khỏi đi 30 phút. Đuổi đi phu xe ngựa. Cờ Len không tiếp tục dùng Elias quần áo. Trực tiếp đem quấn quanh lấy gió lúc bùa hộ mệnh thủ trưởng đâm tại mặt đất. Đôi mắt của hắn lại một lần biến thâm, bốn phía không nhiều giọt mưa bỗng nhiên tại chỗ xoay chuyển. Thủ trưởng đảo hướng nghiêng phía trước, Cờ Len chỉ một cách đầu bậc thang nói, nơi đó. Có lúc, ta hết sức hâm mộ Nin, đồng dạng, hiện tại cũng hết sức hâm mộ ngươi. Nhìn xem một màn này, Leo Na mỉm cười thở dài nói. Cờ Len ngắm hắn liếc mắt. Ngữ khí bình thản trả lời. Cách này không tính khó khăn. Ngươi chỉ cần nguyện ý. Nhất định có thể học lại. Ngươi linh cảm hẳn là vô cùng cao. A Leo Na gật đầu, khẽ cười nói, đây cũng không phải là sự tình tốt. Hắn tăng tốc bước chân, tại chỉ còn khâu cuối cùng trong nước mưa đi vào cái kia đầu bậc thang. Cờ Len sợ làm hư chính mình trang phục chính thức, cơ hồ là chạy chậm đi theo. Nhà này kiến trúc chỉ có 3 tầng, cùng loại với trên địa cầu đơn nguyên lâu. Từng nhập khẩu mỗi tầng thang lầu chỗ chỉ có 2 gian phòng phòng. Cờ Len tại lầu 1 cùng lầu 2 lại phân biệt dùng một lần bói trưởng tìm vật. Mà thủ trưởng đều vững vàng bất động. Trực chỉ phía trên. Hai người thả nhẹ bước chân đến lầu 3. Cờ Len lại đem cái kia khảm bạc màu đen thủ trưởng nhẹ lập vu mặt đất. Ô một hồi gió nhẹ thổi qua cầu thang. Đôi mắt của hắn đổi biến sắc. Thâm đen đến phảng phất có thể hút người linh hồn. Ô ô ô, bốn phía tựa hồ có vô hình tiếng khóc vang lên. Cờ Len bàn tay buông ra, cái kia quấn quanh lấy gió lúc bùa hộ mệnh thủ trưởng thần kỳ sừng sững. Lại lặng yên đọc một lần Elias vị trí. Hắn nhìn xem chính mình màu đen thủ trưởng ngã xuống. Rơi xuống đất im lặng chỉ hướng phía bên phải gian phòng. Hẳn là liền tại bên trong. Cờ Len một bên nhặt lên thủ trưởng, một bên gõ nhẹ chính mình mi tâm hai lần. Đủ loại màu sắc làm sâu sắc bên trong, hắn nhìn phía bên phải cửa phòng trực tiếp xem đến bên trong đủ loại khí tràng. 1, 2, 3, 4. Ba cái bọn cướp thêm một con tin, số lượng ăn khớp. Bên trong một cái khí tràng thấp bé, hẳn là Elias. Cà ve tiên sinh nói qua, bọn hắn có 2 cây súng săn, một thanh súng lục. Cờ Len thấp giọng nói ra. Leo Na cười ha ha nói, để cho ta cho bọn hắn ngâm hát một bài thơ ca đi. Tại sao phải làm bọn cướp? Vui sướng làm người văn minh không được sao? Hắn buông xuống chứa Elias quần áo cái túi. Đi về phía trước 2 bước. Biểu lộ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh mà ưu thương. Từ tính giọng trầm thấp chậm rãi đáng ra. À! Sợ hãi uy hiếp. Ửng đỏ chờ mong tối thiểu một chuyện là thật. Đời này cực nhanh. Một chuyện là thật a, còn lại đều láo, hoa nở một lần sau đem vĩnh biệt cõi đời. Tuyệt bí chi chủ 6 chương 44 số mệnh. Leo Na ngâm sướng giống như là yên giấc ca khúc. Nhẹ mịt mù quanh quẩn tại tả hữu cửa phòng ở giữa. Quanh quẩn tại uốn lượn cầu thang bằng gỗ bên trong. Cờ Len tinh thần liền một hồi hốt hoảng, tựa hồ nhìn thấy u tính ánh trăng, nhìn thấy an bình hơi đáng mặt hồ. Hắn mí mắt cấp tốc biến nặng, phảng phất đứng đấy cũng có thể ngủ. Tại dạng này tri giác trong mơ hồ, hắn lại cảm nhận được đến từ sau lưng. Vô hình, tuyệt dị, hờ hứng nhìn chăm chú. Tựa như bản thân tại ngao du linh giới. Một loại không hiểu giống như đã từng quen biết mùi vị nổi lên. Cờ Len bỗng nhiên tìm về suy nghĩ. Dựa vào bản thân mạnh mẽ linh cảm cùng quen thuộc tới cực điểm suy tưởng. Miễn cưỡng thoát khỏi cái kia nửa đêm thơ ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn như cũ thể xác tinh thần yên tĩnh, khó mà sinh ra khác cảm xúc. Rất nhanh, Leo Na đình chỉ ngâm sướng, nghiêng đầu cười nói, ta cân nhắc xin một thanh phe ni bót đàn. Ngâm sướng sao có thể không có nhạc đệm ha ha. Đùa giỡn, ta nghe được bọn hắn đều ngủ thiếp đi. Vị này tóc đen lục đồng tử, có thi nhân khí chất trực đêm giả tiểu đội thành viên bước chân. Đi tới bọn cướp cùng con tin chỗ trước của phòng. Hắn đột nhiên đong đưa bả vai, toát ra nắm đấm, đánh vào khóa cửa bên trên. Răng rắc, khóa cửa chung quanh tấm ván gỗ vỡ vụn, thanh âm vô cùng mỏng manh. Cái này cần tinh chuẩn khống chế. Leo Na một bên quay đầu nói giỡn, một bên đưa tay vươn vào lỗ sách mở cửa phòng ra. Đã khôi phục tỉnh táo Cờ Len không có hắn tự tin như vậy. Đưa tay vươn vào dưới nách, rút súng lục ra, cũng điều chỉnh ổ quay, cam đoan lập tức có khả năng kích phát. Theo cửa phòng lui lại, hắn nhìn thấy một vị gục xuống bàn đi ngủ, súng ngắn rơi vào bên chân nam tử. Nhìn thấy một vị mơ hồ vò động con mắt, mong muốn đứng thẳng lên nam tử. Đạp Leo Na một cái bước lướt tới gần, đánh ngất xỉu sắp tỉnh lại bọn cướp. Cờ Len đang định đi theo tiến vào, bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên xoay thân thể lại, đối diện hướng cầu thang. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân từ dưới lên trên dần dần rõ ràng. Một vị người mặc màu nâu áo khoác, không có chụp mũ nam nhân, ôm ập một tờ túi bánh mì, vòng qua cầu thang chớ ngoặt, hướng lầu ba xuất phát. Đột nhiên, hắn dừng lại, trông thấy hiện ra kim loại sáng bóng họng súng đang nhìn xuống chính mình. Trong con mắt hắn chiếu rọi ra một vị đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ, thân mặc màu đen trang phục chính thức, đánh lấy cùng màu nơ nam tử trẻ tuổi. Chiếu rọi ra đối phương tựa ở lan can chỗ thủ trưởng, chiếu rọi ra cái kia nắm nguy hiểm súng lục. Dừng lại ngươi tất cả động tác, giơ lên hai tay của ngươi, ba, hai. Cờ Len ngữ khí trầm thấp mà ung dung. Hai tay của hắn cầm nắm súng lục, cố gắng đem đối phương xem như luyện tập dùng bia ngắm. Căng cứng bầu không khí bên trong, người mặc màu nâu áo khoác nam tử vứt bỏ cái kia túi bánh mì, chậm rãi giơ lên hai tay. Tiên sinh, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cờ Len đặt ở trên cò súng ngón tay, gạt ra một chút nụ cười nói. Cờ Len tạm thời không cách nào phán đoán hắn là bọn cướp đồng bạn, vẫn là sát vách hàng xóm, nhưng mặt ngoài lại không bộc lộ một điểm gì thường. Trầm giọng nói ra, không cần cố gắng vật lộn, chờ sau đó sẽ có người tới phân biệt có phải hay không hiểu lầm. Lúc này, xử lý tốt trong phòng bọn cướp Leo Na đi ra, ngắm khúc quanh thang lầu nam tử liếc mắt, nhàn nhã nói ra. Nguyên lai bọn cướp còn có một tên đồng bạn phụ trách tiếp ứng cùng mua sắm thức ăn. Nghe được câu này, người mặc màu nâu áo khoác nam tử con ngươi co rụt lại, đột nhiên lên chân, đem rơi trước người cái kia túi bánh mì đá lên, cố gắng ngăn trở Cờ Len ánh mắt. Cờ Len phảng phất không bị ảnh hưởng, tựa như luyện tập một dạng, bình tĩnh bóp lấy cò súng. Ầm, tên nam tử kia vai trái toát ra một đoàn máu bắn tung tóe. Hắn thuận thế lăn một vòng, liền muốn hướng lầu hai bỏ chạy, nhưng Leo Na sớm đưa tay chống đỡ lan can, nhảy xuống tới. Phù một tiếng vang trầm, Leo Na từ trên trời giáng xuống, rơi vào tên nam tử kia trên thân. Tên nam tử kia hôn mê đi. Leo Na vỗ vỗ dính vào một chút vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía Cờ Len, ha ha cười nói, kỹ thuật bắn cũng không tệ lắm, ta nghĩ là đánh hắn chân. Cờ Len khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co quắp một thoáng, chóp mũi ngửi thấy nhàn nhạt máu tươi mùi vị. Hắn phát hiện dùng chiêm bạc ra ma dược về sau, mặc dù thị lực của mình, thính lực và xúc giác cũng không đạt được tăng lên, nhưng vẫn như cũ có thể xem đến bị ngăn trở sự vật, vẫn như cũ có thể nghe thấy mỏng manh tiếng bước chân. Từ đó sớm làm ra phán đoán, này thuộc về linh cảm phạm chủ. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn xem Leo Na theo bọn cướp đồng bạn trên thân tìm ra một thanh sắc bén dao găm, nhìn xem hắn đem đối phương kéo đi vào trong phòng, một tay cầm súng, một tay nhấc trượng. Cờ Len đi vào bọn cướp chỗ phòng, trông thấy Elias Vipson bị tiếng súng bừng tỉnh, thân thể theo cuộn mình biến thành đánh thẳng, cũng chậm rãi ngồi dậy. Ban đầu ba tên bọn cướp bị Leo Na dùng bọn hắn đối phó Elias dây thừng trói đến chặt chẽ vững vàng, xuyên thành một chuỗi, vứt xuống nơi hẻo lánh không đủ bộ phận thì xé bọn hắn quần áo thay thế. Bị súng bắn trúng bả vai, cái vị kia đang hôn mê tiếp nhận băng bó, Nhưng Leona ghét bỏ dơ bẩn, không có giúp hắn lấy ra đạn. Các ngươi là Eliop trông thấy một màn trước mắt, ẩn hàm ngạc nhiên cả lâm mà nói. Đúng, ngươi đoán được rất đúng, vô cùng chuẩn xác. Nửa ngồi lấy Leona thuận miệng trả lời. Nghĩ không ra cái tên này thật là có điểm hài hước tế bào. Cờ Len rủ xuống súng lục. Nhìn về phía Eliop nói. Chúng ta là phụ thân ngươi, xin mời dong binh. Ngươi cũng có thể xưng hô chúng ta bảo an nhân viên. Hô, thật sao, ta được đến giải cứu sao? Eliop tràn ngập vui sướng, lại không dám lung tung động đậy mà hỏi thăm. Nhìn ra được. Theo bị bắt cóc đến bây giờ ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Hắn chịu không ít khổ đầu. Lại không có bản thân tuổi tác nên có được xúc động. Leona đứng lên. Đối cờ Len nói. Ngươi đi phía dưới tìm tuần tra cảnh sát. Để bọn hắn thông chi vị kia mùi thuốc lá thương. Ta cũng không muốn như cách bọn cướp một dạng mang theo tiểu hài tử cùng này bốn người đi ra ngoài. Đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào đến tiếp sau, cờ Len gật đầu. Thu hồi súng lục. Dẫn theo thủ trưởng. Hướng đi cầu thang. Từng bậc hướng xuống lúc. Hắn mơ hồ cảm thấy mình quên lãng cái gì. Cũng nghe thấy Leona nói với Eliop. Không cần khẩn trương. Ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi phụ thân. Mẫu thân cùng lão quản gia ca ve. Nếu không chúng ta tới cuộc bài quen. Cờ Len cố nén cười đi vào bên ngoài đường đi căn cứ người qua đường chỉ bảo tìm được hai vị tuần tra cảnh sát. Hắn cũng không sử dụng đặc thù hành động bộ huy chương cùng giấy chứng nhận. Mà là dùng chuyên nghiệp bảo an nhân viên tên tuổi. Đem sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Đến mức cầm giới vấn đề. Hắn tuyệt không lo lắng. Bởi vì hôm trước vừa lấy được toàn loại vũ khí sử dụng chứng thông qua bên trong con đường xin. Phê duyệt sẽ phi thường nhanh. Hai vị cảnh sát liếc nhìn nhau. Phân ra một người đi thông chi giúp đỡ. Thông chi viết xôn một nhà. Còn lại vị kia thì đi theo cờ Len quay trở về bọn cướp chỗ gian phòng. Chờ đợi bốn hơn 10 phút. Thừa dịp cảnh sát không chú ý cơ hội. Leona đối cờ Len xử cách màu sắc. Khiến cho hắn đi theo chính mình chạy ra khỏi gian phòng. Tin tưởng ta, đi cuộc cảnh sát vô cùng lãng phí thời gian, chúng ta rời đi trước đi. Vị này có thi nhân khí chất trực đêm giả một mặt thoải mái mà giải thích nói. Cờ Len ôm trời sập xuống có người cao đỉnh tâm thái, không có phản bác, đi theo ở phía sau. Lại qua tiếp cận 5 phút đồng hồ. Mấy chiếc nhanh chóng Mercedes xe ngựa vọt tới bọn cướp chỗ công trình kiến trúc trước. Lão quản gia ca ve bồi bạn hắn mập mạp chủ nhân viết xôn đi xuống. Tận đến giờ phút này, hắn còn ở vào một mảnh mê mang bên trong. Không thể tin được tin tức tốt tới nhanh như vậy. Nhanh đến mức tựa như một giấc mộng. Đột nhiên, hắn nghe được bột một tiếng giòn vang. Vô ý thức quay đầu nhìn tới. Một cỗ xe ngựa hai bánh chạy qua. Cửa sổ rộng mở. Tóc đen lục đồng tử Leona lại vỗ tay phát ra tiếng. Vượt qua vip zone nhà xe ngựa về sau, Leona đóng lại cửa sổ, xoay thân thể lại, nhìn về phía cờ Len. Hắn mỉm cười nâng tay phải lên nói, hợp tác vui vẻ, chúng ta giống như không quen. Cờ Len lễ phép tính cùng đối phương đánh hạ trưởng. Hắn cũng không nghĩ tới vụ án bắt cóc có thể nhanh như vậy giải quyết. Chỉ có thể âm thầm cảm khái phi phàm giả quả nhiên là phi phàm giả. Dù cho chính mình cái này gà mờ danh sách chín, cũng có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Đây là các quý tộc tại đấu kiếm sau biểu đạt chúc mừng động tác. Leona mỉm cười giải thích nói. Ta biết. Cờ Len có không ít quý tộc đồng học. Hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hơi cau mày nói. Chúng ta không cùng ca ve tiên sinh xác nhận một chút sao, nếu như hắn cho rằng là cảnh sát giải cứu Eliop. Chúng ta tiền thù lao hồi ít một nửa. Chọn vẹn 100 bảng đến mức cung cấp bọn cướp tung tích chuyện này. Bởi vì vừa rồi gặp mặt. Không có nghi vấn gì. Không cần để ý, đối nhân sinh của chúng ta tới nói tiền tài cũng không phải trọng yếu như thế. Leona buông tay cười nói. Với ta mà nói. Nó phi thường trọng yếu, cờ Len gạt ra lễ phép nụ cười nói. Không ít thi nhân đều là bởi vì nghèo khó mà mất sớm. Leona cười một tiếng. Ta tin tưởng Eliop sẽ không đối với việc này nói dối. Ta nhìn ra được hắn còn lưu lại hồn nhiên. Bất quá. Coi như cầm tới 200 bảng tiền thù lao. Ngươi cũng chia không có bao nhiêu à. Ta có thể điểm nhiều ít cờ len lúc này hỏi. Dựa theo cho tới nay. Quy củ bất thành văn. Thù lao muốn giao một nửa cho Oziana phu nhân. Làm tiểu đội ngoài định mức kinh phí. Còn lại từ tham dự đội viên chia đều. Đáng tiếc. Ngươi không phải thành viên chính thức. Đại khái chỉ có thể cầm tới 10%. 10 bảng cũng không tệ ác. Cờ len làm bộ chính mình không có đau lòng. Ngược lại hỏi. Ngươi không lo lắng bọn cướp sau khi tỉnh dậy. Hiểu rõ mình đã bị phi phàm lực lượng ảnh hưởng sao bọn hắn sẽ không hoài nghi. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng là thời tiết quá tốt. Rất thích hợp giấc ngủ. Mới có thể nhìn không được ngã xuống. Bọn hắn thậm chí sẽ tin tưởng ngâm sướng chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh. Đây là chúng ta nghiệm chứng qua sự tình. Leona vô cùng tự tin trả lời. Cũng là ngươi cái viên kia săn ma đạn. Sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Dĩ nhiên. Một cách ra thích thần bí học quái nhân là phi thường giải thích hợp lý. U, V, K, W, W, M. Cờ len buông xuống lo lắng, chỉ cảm thấy mình quên, hoặc là nói không để ý đến cái gì. Trở lại du ô te lan đường phố. Cờ len không chờ đợi ca ve đến đây. Đi tản bộ quen trụ sở. Thay đổi đường đi về nhà. Thuận tiện mua thịt bò. Cải bắp chờ xem như bữa tối tài liệu. Như cũ là vui sướng bữa tối. Như cũ là huyên mỗi ba người kèm theo học tập nhàn nhã nói chuyện phiếm. Chỉ là nhiều một vị gõ cửa khách tới thăm. Hắn là tới lấy đi gắt tính toán phí khí cụ bên trong hết thảy một đồng xu Benny đồng tệ nhân viên công tác. Bóng đêm ngấm dần sâu, huyên mỗi ba người nói chuyện ngủ ngon trở về phòng của mình. Cờ len đang ngủ say. Bỗng nhiên bị bên ngoài tất tất tác tác thanh âm đánh thức. Hắn nghi hoặc mở cửa. Đi vào không người ở lại cái gian phòng kia ngoài phòng ngủ. Đẩy ra loang lổ cửa phòng cờ len nhìn thấy một tấm màu xám cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày một bản bút ký, phong bì từ cứng rắn giấy chế thành, hoàn toàn nhiễm lên màu đen. Không hiểu giống như đã từng quen biết cảm giác phù hiện ở trong lòng cờ len đi tới, mở ra quyển sổ kia. Mở ra tờ kia vẽ lấy một cái hình vẽ. Đó là xuyên hoa lệ quần áo. Mang trói loại đồ trang sức ngu giả phía dưới. Viết một nhóm he mét mà nói. Tất cả mọi người sẽ chết. Bao quát ta. Cờ len trong lòng giật mình. Chợt phát hiện ngu giả khóe miệng câu lên hô hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn thấy xuyên thấu qua màn cửa ửng đỏ ánh trăng. Nhìn thấy giá sách cùng bàn đọc sách. Nhìn thấy bản thân phòng ngủ đường nét. Phát hiện mình làm cái áp mộng. Thân là một tên chiêm bạc gia. Hắn hiểu được mộng cảnh luôn luôn công bố lấy cái gì. Thế là nghiêm túc trở về chỗ một lần. Nhớ lại bên trong. Cờ len một thoáng cứng đờ. Bởi vì hắn biết hôm nay xem nhẹ cái gì đắm chìm ở Leona ngâm sướng lúc. Mình đã bị không hình. Hờ hứng. Đến từ sau lưng nhìn chăm chú. Này loại nhìn chăm chú cùng như người bình thường suy tưởng cùng sử dụng linh thị trải nghiệm đều không giống nhau. Cho mình một loại cảm giác đã từng quen biết mà dựa theo đội trưởng đơn lời giải thích. Một khi xuất hiện cảm giác tương tự, thường thường liền mang ý nghĩa. Cờ len bỗng nhiên ngồi thẳng, xác nhận cảm thụ. Đúng, là nó. Quyển sổ kia quyển kia Antigonus gia tộc bút ký duyệt bí chi chủ 6 chương 45 quay về quyển kia Antigonus gia tộc bút ký ngay tại bọn cướp đối diện gian phòng bên trong mặc dù này rất trùng hợp. Nhưng cờ len tin tưởng cảm giác của mình không có sai lầm. Hắn lúc này vươn mình rời giường, hai ba cái cởi xuống lúc ngủ mặc cổ xưa quần áo. Hắn cầm qua bên cạnh áo sơ mi trắng, khoác đến thân bên trên cực nhanh theo trên hướng xuống chụp lấy cúc áo. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Hắn bỗng nhiên phát giác ít cái nút áo mà hai bên trái phải giống như cũng không đúng lắm sưng. Cẩn thận nhìn lên. Cờ len mới phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền đúng sai cúc áo. Nhường áo sơ. To. Mơ. Y. Trở nên vặn vẹo. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hít một hơi thật sâu. Lại chậm rãi phun ra.

bên trong không có người, cũng không có ma pháp quần sáng. Nhặt xác người xe khàn khàn nói bổ sung, không có ác linh. Hắn không cần mở ra linh thị cũng có thể trông thấy rất nhiều linh thể, bao quát ác linh cùng oan hồn. Leona tiến lên một bước, tựa như ngày hôm qua dạng, một quyền đánh vào khóa cửa bên trên. Lần này, không chỉ có chung quanh tấm ván gỗ vỡ vụn, liền liền khóa cửa cũng ba bắn bay, loảng xoảng rơi xuống đất. Cờ Len chỉ cảm thấy một loại nào đó vô hình bịt kín trong nháy mắt biến mất. Theo sát lấy, hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm hôi thối. Thi thể, hư thối thi thể. Nhặt xác người xe lạnh như băng trình bày nói. Hắn một chút cũng không có buồn nôn biểu hiện. Đơn duỗi ra đeo lên găng tay đen tay phải. Thong thả đẩy cửa phòng ra. Đi đầu ánh vào đám người tầm mắt chính là một cái lò sưởi trong tường. Tại đầu tháng 7 thời tiết bên trong. Bên trong có không bình thường oi bức tràn ngập. Lò sưởi trong tường phía trước. Bày biện một tấm ghế đu. Một vị xuyên trắng đen xen kẽ quần áo lão phụ nhân đầu buông xuống ngồi ở phía trên. Nàng cả người không bình thường biến lớn hơn rất nhiều. Toàn thân làn da hắc lục. Phồng lên đến phát sáng. Tựa hồ chỉ muốn tùy tiện đâm một thoáng. Liền sẽ vỡ ra. Bắn ra hư thối mùi thối. Mà từng đầu dòi bọ hoặc ký sinh vật tại máu thịt cùng mục nát dịch ở giữa. Tại quần áo cùng nếp vốn bên trong. Bò vào leo ra linh trong mắt. Chúng nó tựa như từng cái điểm sáng. Vây quanh một đoàn dập tắt ám trầm. Ba ba. Lão phụ nhân hai cái con ngươi chóc ra. Rơi trên mặt đất. Lăn vài vòng. Lưu lại mấy đạo vàng hạt dấu vết. Cờ Len một hồi buồn nôn. Cũng không còn cách nào khắc chế hôi thối ảnh hưởng. Khom người ẩm ới ra. Tuyệt bí chi chủ 6 chương 46 chân dung ẩm ẩm. Cờ Len ngồi xổm ở nơi đó. Khó mà áp chế nôn mửa lấy. Bởi vì không có ăn điểm tâm. Rất nhanh liền nôn hết hàng tồn. Lúc này, một cái rất giống cuốn hộp thuốc lá tích sắc sắc hình vuông bình nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mất đi nắp bình khẩu bộ tản mát ra cùng loại với mùi thuốc lá. Nước khử trùng. Bạc hà lá chờ hỗn tạp mùi vị. Nhường Cờ Len mũi bỗng nhiên phát sặc. Cả người đều tinh thần. Nồng đậm hôi thối vẫn như cũ lượn lờ tại bốn phía. Nhưng Cờ Len lại không cảm thấy buồn nôn, nôn mửa rất nhanh dừng lại. Hắn theo cái kia tích sắc sắc hình vuông bình nhỏ đi lên. Nhìn thấy một con tái nhợt không giống tay của người sống. Nhìn thấy áo khoác màu đen tay áo. Nhìn thấy khí chất băng lãnh âm u nhặt xác người xe. Tạ ơn. Cờ Len triệt để chậm lại, lấy tay chống đỡ đầu gối, một lần nữa đứng lên. Xe không lộ vẻ gì gật gật đầu thói quen liền tốt. Hắn đem tích sắt bình nhỏ miệng bình cất tốt. Để vào trong túi. Quay người hướng đi cố kia cao độ tư thối lão phụ nhân thi thể. Tại không có mang bao tay dưới tình huống. Trực tiếp bắt đầu kiểm tra. Mà đơn. Sờ Mít cùng Leona. Mít Sen đang vòng quanh gian phòng dạo bước. Thỉnh thoảng sờ chạm thử mặt bàn cùng báo chí. Nin thì bóp mũi lại. Đứng ở trước cửa. Ôm phản nàn nói. Thật là buồn nôn. Ta tháng này muốn xin phụ cấp đơn quay đầu. Vừa dùng mang theo màu đen bao tay tay phải sờ dưới lò sưởi trong tường bên cạnh tường cho. Vừa nhìn về phía Cờ Len nói. Nơi này quen thuộc sao? Cờ Len ngừng thở. Tại trong ấp phát họa ra tự thân trắng bạc đồng hồ quả quyết dáng vẻ. Làm thể xác tinh thần đều yên tĩnh lại. Vốn là ở vào linh thị trạng thái hắn lập tức liền có cảm thụ bất đồng. Trước mắt bỗng nhiên lói lên một bộ đến từ trí nhớ chỗ sâu nhất hình ảnh. Lò sưởi trong tường. Ghế đu. Cây bàn. Báo chí. Vết xỉ loang lổ trên cửa đinh sắt. Khảm nạm lấy bạch ngân tích bình. Hình tượng này u ám âm u tựa như trên địa cầu phim phóng sự. Nhưng càng thêm mơ hồ càng là giả hơn huyễn. Nó cấp tốc cùng Cờ Len nhìn thấy trước mắt hết thảy đè lên nhau. Cái kia giống như đã từng quen biết. Tựa hồ đã tới cảm giác rõ ràng hiện ra. Tư ảo lại phiêu hốt gào thét lại một lần xuyên thấu vô hình hàng rào mà đến. Phò nơ à đam. Phè phè ra. Phò nơ à đam. Phè phè ra. Phò nơ à đam. Phè phè ra. Có một chút điểm quen thuộc. Cờ Len thành thật trả lời, đầu có chút nhói nhói, đành phải tranh thủ thời gian tại mi tâm gõ nhẹ hai lần. Horner Adam. Nguyên chủ trong nhật ký xuất hiện qua Horner Adam dãy núi, đó là theo Antigonus gia tộc trong bút ký giải đọc ra nội dung. Vừa rồi thì thầm cùng trước kia một lần nào đó rất giống, đều dính tới Horner Adam cái danh từ này. Này, đây là tại dẫn dù sao? Cờ Len sợ hãi cả kinh, không còn dám suy nghĩ sâu xa, sợ chính mình đi vào mất khống chế đường dây. Đơn khẽ gật đầu, đi đến tủ bát phía trước, chợt thò tay kéo ra phía trên cửa gỗ. Bên trong bánh mì bề trên nấm mốc, bên cạnh chết cứng lấy 7-8 con màu xám, lông tơ phát cứng rắn chuột. Leona, ngươi đi xuống lầu tìm tuần tra cảnh sát, biết rõ ràng tình huống nơi này. Đơn phân phó lên đội viên. Được rồi. Leona quay người rời đi phòng. Đơn lập tức mở ra hai ở giữa cửa phòng ngủ, cẩn thận lục soát một lần. Chờ hắn xác nhận không có phát hiện manh mối, cùng với Antigonus gia tộc bút ký về sau, nhặt xác người xe nâng người lên chân, dùng mang theo người màu trắng khăn tay lau sạch lấy hai tay, nói: tử vong vượt lên trước 5 ngày, không có ngoại thương, cũng không có siêu phàm lực lượng tạo thành rõ rệt ảnh hưởng. Nguyên nhân cụ thể nhất định phải chờ đợi tiến một bước kiểm tra. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Đơn quay đầu nhìn về Nin cùng Cờ Len. Sớm thoát ly linh thị trạng thái, hai người đồng thời lắc đầu. Ngoại trừ có cái người chết, nơi này hết thảy như người bình thường. Không, vừa mới bắt đầu có lực lượng vô hình bịt kín gian phòng. Ngươi biết, chúng ta sử dụng nghi thức ma pháp lúc thường có tương tự kỹ thuật. Nin suy nghĩ mấy giây, bổ sung nói ra. Đơn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn phía ngoài cửa. Qua mấy giây, Cờ Len cùng Nin mới phát giác được cái gì. Quay người nhìn xem cầu thang chớ ngoặt. Lại qua mấy giây, tiếng bước chân rất nhỏ dần dần biến lớn, Leona cùng một vị nhân viên cảnh sát đi tới. Vị này nhân viên cảnh sát ngửi được hôi thối, sắc mặt biến hóa. Lúc này phối hợp đặc biệt hành động bộ đồng sự gõ mở lầu 2 hộ gia đình môn, đại khái hỏi rõ ràng lầu 3 tình huống. Sau một lát, mang theo màu bạc hai vơ quân hàm hắn nhìn xem trên ghế xích đu tử thi nói: Kati Tefania Bip, 55 tuổi đến 60 tuổi ở giữa, quả phụ cùng nhi tử Pha Gen. Bip chung nhau thuê ở chỗ này vượt lên trước 10 năm. Trượng phu của nàng khi còn sống là vị châu báu thợ thủ công. Con của nàng đại khái 30 tuổi, không có thê tử, kế thừa phụ thân hắn sự nghiệp. Lương tuần một bảng 15 thơn tả hữu. Theo hàng xóm của bọn họ giảng, đã vượt qua một tuần không có gặp được bọn hắn. Miêu tả đến nơi đây, Cờ Len đã biết tiếp xuống trọng điểm ở nơi nào. Mất tích, càng nói cho đúng là không biết đi nơi nào. Pha Gen. Bíp quyển kia cổ lão bút ký rất có thể liền ở trên người hắn có Pha Gen. Bíp ảnh chụp sao? Đơn nhìn về phía nhân viên cảnh sát, hắn vai trò là chức cao cấp đôn đốc. Bất quá này cũng không thể gọi giả trang, bởi vì sở cảnh sát trên hồ sơ, hắn đúng là cao cấp đôn đốc. Tiền lương cùng phụ cấp đều theo chiếu cái này tới. Dĩ nhiên, không bao hàm giáo hội cái kia bộ phận. Nhân viên cảnh sát hơi lộ ra khẩn trương lắc đầu nói: không biết. Nhất định phải hồi trở lại phân cuộc tìm một cái. Như người bình thường tới nói, chúng ta không có khả năng cho mỗi người đều lưu lại ảnh chụp. Ta hiểu được, ngươi tiếp tục đi hỏi thăm lầu một các gia đình kỹ càng hỏi thăm. Đơn ra lệnh. Nhìn xem tên kia nhân viên cảnh sát, hắn đóng lại cửa chính, quay đầu đối Lin nói: tiếp xuống giao cho ngươi. Nếu không liền muốn để trong này các gia đình yên giấc, theo trong giấc mộng của bọn họ tìm kiếm Pha Gen. Bíp bộ dáng, ăn ta không phải quá tín nhiệm căn cứ khẩu thuật hoàn thành vẽ bản đồ. Nin nhẹ gật đầu. Theo cái kia thân màu đen cổ điển trường bào bên hông tối trong túi lấy ra mấy cái lớn chừng ngón cái bình. Đem bên trong chất lỏng dựa theo thứ tự nhất định vẩy hướng về phía bốn phía. Ngay sau đó, hắn lại vê ra một thanh bột phấn. Vòng quanh tự thân đổ một vòng. Kỳ quái, gay mũi mùi vị bốc hơi phát ra, cũng không nhận gian phòng bên trong hôi thối ảnh hưởng. Mà Cờ Len lại đột nhiên cảm giác Nin quanh người nhiều một vòng lực lượng vô hình, đem hắn cùng hoàn cảnh, cùng nhóm người mình ngăn cách ra lực lượng. Tựa như căn phòng này phòng trước đó trạng thái. Nin nửa khép ở con mắt, miệng mấp máy, niệm lên trầm thấp mà hàm hồ chú văn. Cờ Len một thoáng chưa chuẩn bị xong, chỉ mơ hồ nghe thấy được ta khẩn cầu nữ thần lực lượng, ta chờ mong đêm tối chiếu cố. Ô, đột nhiên phá động gió theo cửa sổ chui vào thổi lên những cái kia bột phấn. Cờ Len trong lòng đột nhiên chấn động, trên da phiền phức khó chịu toàn bộ lồi đi ra. Chỉ cảm thấy một loại nào đó khó mà miêu tả, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cực đoan kinh khủng mùi vị cấp tốc tràn ngập. Đầu của hắn có chỗ hỗn loạn, lại căng thẳng không cách nào buông lỏng, liền như là làm một bộ độ khó cao đề toán sau trạng thái. Đột nhiên, Nin con mắt mở ra, đôi mắt đen kịt một màu. Hắn từ trong túi lấy ra một cây hút thủy cương bút, liền trên bàn giấy lộn, xoạt xoạt xoạt họa. Động tác nhanh đến mức toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Cờ Len ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một tấm sâu hốc mắt, sống mũi cao khuôn mặt cấp tốc hiện ra đi ra. Chờ đến thiên nhiên quyển tóc ngắn hoàn thành, Nin tại bức họa phía dưới viết một nhóm từ đơn. Mái tóc màu đen, sâu con mắt màu xanh lam, miệng bên trái có viên toàn sứ răng giả. Lạch cạch, Nin trong tay bút máy đảo tại trên giấy, thân thể của hắn tùy theo co quắp mấy lần. Cái này là gian phòng bên trong lưu lại pha gen. Bíp bộ dáng, đôi mắt màu sắc rất nhanh khôi phục bình thường, Nin nói nhỏ lấy nói một câu. Sau đó, hắn trở lại vừa rồi vị trí, chậm rãi chỗ cũ dạo qua một vòng. Loại kia vô hình khoảng cách lực lượng liền tiêu tán, hóa làm một hồi gió nhẹ thổi ra. Ca ngợi nữ thần, Nin tại ngực điểm liên tiếp bốn phía, gom góp thành ửng đỏ chi nguyệt hình dạng. Cờ Len tinh thần buông lỏng xuống, quan sát đến càng thêm cẩn thận, phát hiện pha gen bíp ngũ quan không có gì đặc thù, khí chất cũng tương đương bình thản, chỉ là mũi hai bên pháp lệnh hoa văn rõ ràng rủ xuống. Ta thử một lần có thể hay không dùng bói trưởng tìm vật pháp. Hắn cầm lấy tấm kia chân dung, tìm kiếm ra trong phòng ngủ nam tính quần áo, đưa chúng nó đều trải tại trên mặt đất. Đơn, Leo Na cùng Nin đều không có ngăn cản. Nhìn xem hắn đem khảm bạc màu đen thủ trưởng đâm tại quần áo cùng trên bức họa, nhặt xác người xe hoàn toàn như trước đây yên lặng. Màu nâu biến thành đen, Cờ Len ánh mắt sâu u hoàn thành mặt niệm, buông lỏng bàn tay. Màu đen thủ trưởng yên tĩnh sừng sững, tựa như đâm vào sàn nhà. Pha ren bíp vị trí, Cờ Len trong lòng lần nữa mặc niệm. Ồ, trong tiếng gió, tay kia trưởng ngã xuống. Có thể đảo quá trình bên trong, nó một mực cải biến phương hướng, sau cùng biến thành quấn điểm tựa biên độ nhỏ xoay tròn. Tại không có bất kỳ cái gì bên ngoài lực lượng trợ giúp dưới tình huống, căn này khảm bạc màu đen thủ trưởng lại lần nữa đứng vững vàng. Cờ Len thử mấy lần đều là đồng dạng kết cục, chỉ có thể đối đơn cùng Nin lắc đầu. Có lực lượng dù gì quấy nhiễu chính mình bói toán. Đơn đem màu đen bao tay gỡ xuống, đối Leo Na cùng Cờ Len nói, các ngươi cầm lấy pha gen bíp chân dung đi hỏi ý kiến, hỏi nơi này các gia đình, làm cuối cùng xác nhận. Tiếp lấy dùng mưu sát mẫu thân danh nghĩa truy nã hắn. Được rồi. Cờ Len nắm chặt thủ trưởng, xoay người nhặt cái kia bức chân dung. Chờ đến các bạn hàng xóm đều xác nhận trên bức họa người đúng là pha gen bíp, đơn nhường Leo Na cùng nhân viên cảnh sát đi cuộc cảnh sát hoàn thành thủ tục. Chính mình thì cùng xe đi tới TN thành phố mấy chỗ quán bar, thông qua dưới mặt đất con đường tìm người. Cờ Len cùng Nin ngồi công cộng xe ngựa quay trở về Lắc Tho công ty bảo an. Lúc này vẫn chưa tới 8 giờ. La San chưa đến. Đóng lại cửa chính, Cờ Len nghiêng đầu nhìn về phía Nin, nửa là nghi hoặc nửa là thỉnh giáo mà hỏi thăm. Vì cái gì ta? Ta sẽ đem Antigonus gia tộc bút ký đưa đến pha gen. Biết trong nhà này cùng quen trụ sở đến thiết thập tự đường phố hoàn toàn không phải một cái phương hướng. Nin đi đến ghế sofa vị trí, ha ha cười nói, đây không phải hết sức rõ ràng sao, các ngươi không biết là xúc động bút ký bên trong lực lượng, vẫn là tò mò làm nó miêu tả một ít nghi thức. Trêu chọc phải không nên trêu chọc dường gì tồn tại. Mà lực lượng này, này tồn tại mục đích là đem bút ký đưa cho Pha Sen. Bíp đồng thời gãy mất hết thảy manh mối, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Thế là, trừ bỏ bị chọn chúng ngươi, quen cùng Nai A đều tại chỗ tự sát. Ngươi, thẳng thắn rằng, ta hiện tại vẫn không hiểu ngươi vì cái gì có thể còn sống sót. Ta cũng không biết. Cờ Len đi theo ngồi xuống, cố ý cười khổ trả lời. Ngài đối chuyện đã xảy ra suy đoán, ta cũng nghĩ đến, chỉ là không rõ vì cái gì nhất định phải nắm bút ký cho Pha Sen. Bíp, Nin buông tay nói, có lẽ hắn ra đời linh số phù hợp yêu cầu, cũng có lẽ hắn là Antigonus gia tộc còn sót lại hậu duệ. Tóm lại, có quá nhiều khả năng. Quyển sổ kia vì sao lại bị bán đến chúng ta TM thành phố, hẳn là cũng có tương tự nguyên nhân. Ta cho rằng là hậu duệ này loại. Cờ Len một thoáng giật mình, chợt thở dài nói, đáng tiếc ta không có trước tiên phát giác, Pha Sen. Bíp cùng quyển sổ kia đều không thấy. Nin cười cười nói, đây là đơn cần phiền não vấn đề, đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Vì cái gì nói như vậy? Cờ Len nghi hoặc nhíu mày. Thuộc bí chi chủ 6 chương 47 thiếu tiền Nin Nin xoa huyệt Thái Dương nói. Các ngươi vì cái gì tự sát nguyên nhân đại khái biết rõ. Quyển sổ kia cũng đến Pha Sen. Bíp trong tay. Đồng thời sự tình đã bại lộ. Mặc kệ ngươi là sống lấy, còn là tử vong, đều rất khó lại ảnh hưởng đến tiếp sau phát triển. Ta nghĩ, ta cho rằng, tạo thành tất cả những thứ này dù gì tồn tại hoặc là nói lực lượng thần bí, sẽ không lại đặc biệt coi trọng ngươi. Tựa như ngươi sẽ không để ý trên đất con kiến. Ha ha. Chỉ cần ngươi không nỗ lực nhường hắn nhớ tới ngươi, mà chúng ta truy nã Pha Sen, biết sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền đến mật tu hội nơi đó. Bọn hắn hẳn là có thể đủ phỏng đoán đến. Này cùng Antigonus gia tộc bút ký tung tích tương quan. Tin tưởng ta, này chút sinh tồn hơn ngàn năm che giấu tổ chức, khẳng định có lấy đủ loại tin tức con đường. Cho nên, bọn hắn trọng tâm hội chuyển hướng Pha Sen. Bíp tung tích, cố gắng đoạt tại chúng ta trước đó tìm tới bút ký. Sẽ không, cũng không có khả năng lại đến quấy rối ngươi, theo dõi ngươi, đối phó ngươi. Người trẻ tuổi chúc mừng ngươi thoát khỏi quá khứ bóng mờ, sắp nghênh đón tràn ngập ánh nắng mới lữ trình. Cờ Len nghe được liên tiếp gật đầu, vừa mừng rỡ lại là buông lỏng nói, hy vọng là như thế. Theo xuyên qua đến bên này liền bao phủ tại tự thân trên đầu vẻ lo lắng, giống như thật muốn tiêu tán. Bất quá, thẳng thắn rằng, Cờ Len vẫn còn có chút thấp thỏm. Bởi vì chính mình cùng quyển sổ kia ở giữa tựa hồ có trình độ nào đó ràng buộc. Đến mức làm bình thường hiểu cứu con tin nhiệm vụ lúc, đều sẽ gì thường trùng hợp phát hiện dấu vết lưu lại. Hắn thật sợ hãi có một ngày, người phát thư bỗng nhiên đưa tới phần bao bọc. Chính mình mở ra xem xét, lại phát hiện là quyển kia Antigonus gia tộc bút ký, hy vọng hết thầy có thể dựa theo Nin miêu tả như thế phát triển. Hắn im lặng cầu nguyện một câu. Nin nghe được câu trả lời của hắn, liền bật cười một tiếng. Ngươi tựa hồ không phải nữ thần thành tín tín đồ. Lúc này, không phải hẳn là ở trước ngực vẽ mặt trăng đỏ, nói một câu nguyện nữ thần phù hộ chúng ta sao Nay tiên sinh? Ngươi thật giống như cũng không phải. Chân chính tín đồ sẽ không nói nghênh đón tràn ngập ánh nắng mới lữ trình đi qua trong khoảng thời gian này thần bí học chương trình học. Cờ Len cùng Nin thành lập nên không sai hữu nghị. Thế là không khách khí chút nào châm chọc trở về. Hai người liếc nhau, ăn ý cười vài tiếng, gần như đồng thời tại ngực điểm bốn phía nói. Ca ngợi nữ thần đúng lúc này. Phát mạnh. Viên bi chờ chuyển động tiếng âm vang lên. Lắc tho công ty bảo an cửa bị mở ra. Thanh tú văn nhã Oziana phu nhân đem mốt tóc lăn bàn lên, xanh nhạt váy nhẹ đãng đi vào tiếp đãi sảnh. Buổi sáng tốt lành, Nay tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Cờ Len. Tay nàng cầm nghé con da chế thành túi sách, cười nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Hôm nay lại là sáng sủa một ngày. Không sai một ngày. buổi sáng tốt lành, Oriana, ngươi vẫn là cùng trước đó vài chục năm một dạng mỹ lệ. Nin cười ha hà đáp lại nói. Oriana đôi mắt quét ngang, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đường hầm. Nây tiên sinh, ca ngợi của ngươi vẫn như cũ cùng đi qua vài chục năm một dạng nhường người tức giận. Nàng tại vài chục năm mấy cái này từ đơn bên trên phát trọng âm. Thật sao? Nin rất là không hiểu nhìn về phía cờ len, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Tuyệt đối không nên để có thể làm cho nữ sĩ nhớ từ bản thân tuổi tác sự tình. Làm một tên gì đều hiểu một điểm bàn phím cường giả. Cờ len trong nháy mắt liền hiểu Oriana phu nhân lưu ý điểm. Cười khẽ mở miệng nói. Buổi sáng tốt lành. Oriana phu nhân. Ngươi mỗi ngày đều là xinh đẹp như vậy. Tạ ơn, chúng ta ưu tú hoi tốt nghiệp đại học sinh. Oriana cười nhạt gật đầu. Chuyện mà nói. Vị kia lão quản gia đã thanh toán tốt ủy thác nhiệm vụ thù lao. Dựa theo đội trưởng quy định. Một nửa thuộc về ngoài định mức kinh phí. Một nửa cho ngươi cùng Leona. Mà ngươi không phải chính thức đội viên. Chỉ có thể cầm tới cái kia một nửa 10%. Chờ sau đó là có thể tới ký tên nhận lấy. Hắn thanh toán xong nhiều ít thù lao, cờ len vừa cao hứng lại là đau lòng hỏi. 200 bảng. Hắn lúc ấy là nói như vậy. Chủ a, gió lúc ở trên. Ta thật là không cách nào tưởng tượng. Không thể tin được. Chuyện này cứ như vậy giải quyết này không so với chúng ta làm một giấc mộng càng khó khăn. Các ngươi căn này công ty bảo an vì sao lại không có danh tiếng? Đây quả thực là toàn bộ ngành nghề sỉ nhục. Oriana phu nhân bắt trước lão quản gia ca ve mang theo nam bộ đặc sắc khẩu âm. Cờ len nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, hài hước nói ra, đây đối với đám kia bọn cướp kỳ thật không quá công bằng. Hai vị phi phàm giả dùng có khả năng miêu tả làm dễ dàng cùng thoải mái phương thức cấp tốc giải quyết vấn đề. Cái này giống võ trang đầy đủ đại nhân đang khi dễ mấy cái tiểu hài tử. Bọn hắn quá không may mắn, bọn hắn nhất định đã mất đi thần linh phù hộ. Oriana cười nhẹ nói. Ta nói cho vị kia lão quản gia. Lần này ủy thác chỉ là chúng ta đầy đủ may mắn. Vừa vặn hữu tuyến người nhìn thấy đám kia bọn cướp mang theo hài tử tiến vào địa điểm ẩn nút. Cho nên, tuyệt đối không nên đối với chúng ta ôm lấy quá nhiều chờ mong. Chúng ta quả thực chỉ là một nhà hết sức phổ thông công ty bảo an. Nói như vậy càng là cường điệu phổ thông càng là không phổ thông. Cờ len mỉm cười oán thầm một câu, đưa mắt nhìn Oriana phu nhân thông qua ngăn cách tiến vào kế toán thất. Nin ở bên cạnh soạt một miệng môi dưới. Ẩn hàm hâm mộ nói ra. Ngươi thật sự là một cái may mắn tiểu tử. Mới gia nhập chúng ta bao lâu. Liền có thể gặp được giá trị 200 bảng ủy thác. Nay hết sức hiếm thấy sao? Cờ len nghi hoặc hỏi lại. Lúc trước hắn không phải tại học tập lịch sử. Học tập thần bí. Liền là tại bên ngoài đi dạo. Dùng linh cảm tìm kiếm manh mối. Theo Oriana thống kê. Chúng ta một tuần đều chưa hẳn có thể gặp được một lần ủy thác. Mà đại bộ phận ủy thác giá trị tại 20 bảng trở xuống. Nin xoa xoa tay trên cổ tay trắng thủy tinh mặt dây chuyền thở dài trả lời. Tiếp theo. Hắn ẩn hàm mong đợi nhìn về phía cờ len. Nếu như về sau gặp lại tương tự ủy thác. Xin mời nhất định nhớ kỹ cho ta biết. Nghe Nin lời nói. Cờ len đột nhiên nổi lên một loại kỳ quái cảm thụ. Thế là trực tiếp mở miệng hỏi. Nây tiên sinh. Ngươi tựa hồ hết sức thiếu tiền, ngươi mỗi tuần có thể cầm nhiều ít tiền lương a? Nếu như không tiện giảng. Xin mời bỏ qua vấn đề của ta. Nin về sau dựa vào ghế salon chỗ tựa lưng. Ha ha cười nói. Đây không phải cần phải ẩn giấu sự tình. Ta tại đây bên trong chờ đợi rất nhiều năm. Trước mắt mỗi tuần có khả năng theo giáo hội cùng sở cảnh sát phân biệt nhận lấy đến một phần tiền lương. Tổng giá trị 12 bảng. Lương tuần 12 bảng, cờ len ngạc nhiên bật thốt lên. Lương tuần 12 bảng. Hàng 5 năm hay xung quanh. Cái kia không sai biệt lắm một năm liền là 600 bảng hướng lên trên trước đó xem TN thần báo cùng người thành thật báo lúc. Phía trên đều có giới thiệu cao cấp đại luật sư mới hàng năm 800 đến 1000 bảng dáng vẻ. Đây chính là cao cấp đại luật sư A mà Ban Sen bọn hắn công ty xuất nhập cảng quản lý. Lương tuần mới 6 bảng. Này đã coi như là tương đương mỹ lệ nhân vật. Đúng, dạng này tiền lương kỳ thật đầy đủ phong phú, mà lại chúng ta không cần giao thuế thu nhập. Nin mỉm cười bồi thêm một câu. Cờ Len nghe ca ca Ban Sen đề cập qua. Lương tuần đi đến một bảng trở lên. Cần giao e loại thuế. Cũng chính là chính phủ cùng công ty nhân viên tạm thời tiền lương thuế thu nhập. Một bảng đến hai bảng bộ phận 3%. Hai đến năm bảng bộ phận 5%. Năm bảng đến 10 bảng 10%. 10 đến 20 bảng 15%. 20 bảng trở lên 20%. Trừ cách đó ra. Hắn tại trên báo chí còn chứng kiến có mặt khác 4 loại thuế thu nhập. A loại là đất đai. Nhà ở cùng mặt khác vật thật tăng giá trị tài sản lợi nhuận thuế. Bao hàm địa tô cùng tiền thuê nhà. B loại là nông nghiệp thu nhập thuế thu nhập. Cơ loại là công trái. Quỹ ngân sách cùng cổ phiếu lợi nhuận thuế. Dơ loại là thương nghiệp. Tài chính nghiệp cùng chuyên trách ngành nghề thu nhập thuế thu nhập. Để cho người ta tán thưởng một điểm. Cờ Len phụ họa Nin lời nói. Bất quá. Nin lắc đầu. Đối với chúng ta này loại cần thường xuyên thăm dò che giấu. Thường xuyên tiến hành luyện tập. Nếm thử nghi thức phi phàm giả tới nói. Tiền lương luôn luôn không đủ. Tài liệu không đều là xin nhận lấy sao? Cờ Len kinh ngạc hỏi. Nin bật cười một tiếng, đó là có hạn ngạch, có lúc còn nhất định phải cho đầy đủ lý do chính đáng. Nếu muốn ở lãnh vực thần bí luyện nhiều tập, nhiều nếm thử, chỉ có thể chính mình dùng tiền mua sắm tài liệu. Này có khả năng tại nội bộ mua, cũng có thể đi một chút dưới mặt đất thị trường giao dịch. Cờ Len tinh thần vì đó rung một cái. Lúc này hỏi, có phi phàm tài liệu dưới mặt đất thị trường giao dịch ta coi là giáo hội khẳng định không cho phép chúng nó tồn tại. Chính mình đang thiếu đầy đủ tài liệu thu hoạch con đường sau lưng có một cách che giấu tổ chức hình thức ban đầu chính mình. Tổng không thể mọi chuyện đều tại trực đêm giả bên trong giải quyết a, loại chuyện này căn bản là không có cách quản chế. Ăn. Tại thần bí học quan điểm bên trong. Mọi vật có linh. Mọi vật đồng nguyên. Chúng ta sử dụng tài liệu không chỉ có đến từ siêu phàm giống loài, còn đến từ bình thường động vật, thực vật cùng khoáng vật. Tỉ như ngươi cái kia bình chiêm bạc ra ma dược bên trong độc cận, kim bạc hà cùng dạ hương thảo. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong liền thường xuyên có thể gặp được đến. Chúng nó có lẽ không có phi phàm tính chất, nhưng đều có thuộc về tự thân đặc tính. Đi qua điều phối cùng dung hợp, có thể đi đến hiệu quả nhất định. Cho nên, đây không phải giáo hội nghĩ cấm chỉ liền có thể cấm chỉ giao dịch. Nin giải thích cặn kẽ một câu. Không đợi Cờ Len mở miệng, hắn tiếp tục nói. Mà lại, siêu phàm giống loài cũng không là chỉ có hạt tâm mới có tác dụng. Tựa như đe la ơ xe bạch tuộc. Ngoại trừ huyết dịch. Trong mắt của nó. Nó vỏ ngoài. Nó xúc tu. Đều là tài liệu không tệ. Trừ phi giáo hội toàn bộ dùng người một nhà đi tóm được. Nếu không muốn hoàn toàn chứ hàng. Khống chế dẫn ra ngoài. Đem là phi thường lớn kinh tế gánh vác. Càng là đê giai phi phàm tài liệu. Càng như vậy. Chỉ có thể tận lực nhường so sánh đặc thù những cái kia không tiến hành lưu thông. Nin đột nhiên cười một tiếng. Một cách khác nguyên nhân trọng yếu là. Chúng ta biết đến dưới mặt đất thị trường giao dịch tổng so với chúng ta không biết tốt. Tại che giấu tổ chức không bị hoàn toàn tiêu diệt điều kiện tiên quyết. Đây là một cách không sai sách lược. Hơn nữa còn có thể giúp chúng ta thu hoạch được thiếu tài liệu. Dĩ nhiên, dạng này thị trường tồn tại về sau. Khẳng định sẽ có vi phạm lệnh cấm vật xuất hiện. Chỉ cần không phải quá khuyết trương, quá nguy hiểm. Chúng ta đều làm bộ không có trông thấy. Nhiều nhất dùng chúng nó tới phong phú chúng ta bảo khố. Còn có mấy đại giáo hội kiềm chế lẫn nhau, không cách nào áp dụng quá kịch liệt thủ đoạn nguyên nhân A Cờ Len phỏng đoán nói. Nin ử một tiếng, không có làm cụ thể bày ra. Ta là chiêm mặc ra. Tương lai khẳng định cũng cần lặp đi lặp lại luyện tập. Cần càng nhiều tài liệu. Nây tiên sinh. ngươi có thể mang ta đi những cái kia dưới mặt đất thị trường giao dịch nhìn một chút sao? Cờ Len dùng lý do chính đáng thỉnh cầu nói. Nin lộ ra khó xử biểu lộ. Kỳ thật những địa phương kia phát triển ra hỏa, đại bộ phận không phải phi phàm giả, có yêu mến thần bí quý tộc, có hướng tới phương diện này kẻ có tiền. Ách được a, ta có bút 30 bảng giấy tờ sắp đến kỳ, ta tạm thời không tiện đi qua. Được a. Cờ Len hoàn toàn không nghĩ tới là nợ tiền chưa còn nguyên nhân này. Một lát sau, hắn cân nhắc mở miệng nói, Nây tiên sinh cần vay tiền sao? Ta có 10 bảng thù lao. Ha ha, không cần, ta có biện pháp giải quyết. Nin vỗ xuống ghế sofa, thong thả đứng lên nói. Ai? Cao tuổi thật là sinh vật nhất không có cách nào đối phó kẻ địch. Tối hôm qua trực đêm để cho ta vô cùng mỏi mệt. Ăn. Sáng hôm nay chính ngươi ôn tập trước đó chương trình học. Đọc càng nhiều văn hiến. Chờ đến ngày mai, ta bắt đầu dạy ngươi nghi thức ma pháp cơ sở. Được rồi. Cờ Len đứng dậy theo ngả mũ tiến biệt. Đến dưới buổi trưa, thấy đội trưởng đơn còn chưa trở về. Cờ Len làm bộ chính mình vẫn tại tìm kiếm quyển sổ kia. Lại một lần lắc lư tại trên đường cái. Có 10 bảng thù lao hắn. Không cần đợi thêm đợi kinh phí hạ phát. Có thể trực tiếp đi bói toán câu lạc bộ suy tưởng. Linh thị bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thì thầm cùng huyễn cảnh. Khiến cho hắn không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu đóng vai. Tuyệt bí chi chủ 6 chương 48 hy nay. Phan Sen Te Tien thành phố Bắc Khu. Han đường phố số 13 ở vào lầu 2 bói toán câu lạc bộ. Cờ Len lại một lần nhìn thấy vị kia phụ trách tiếp đãi xinh đẹp nữ sĩ. Nàng vẫn như cũ cuộn lại tông mái tóc dài màu vàng. Lộ ra thành thục mà trang nhã. Vẹn vẹn theo ở bề ngoài. Rất khó phán đoán nàng cụ thể tuổi tác. Ngài khỏe chứ? Gia Síp tiên sinh hôm nay không tại. Ngài có phải không muốn đổi một vị bói toán người vị này xinh đẹp nữ sĩ chứa cười nói. Nghe được câu này, vừa đem cởi tơ lụa mũ dạ một lần nữa mang tốt Cờ Len liền kinh ngạc. Ngươi còn nhớ rõ ta đây đều là năm ngày chuyện lúc trước mái tóc xù nữ sĩ hé miệng cười nói. Ngài là người thứ nhất tìm ra Síp tiên sinh xem bói khách nhân. Cũng là cho tới hôm nay mới thôi. Duy nhất một vị. Ta rất khó không lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tham món lời nhỏ thiệt thòi lớn ấn tượng A Cờ Len bản thân chửi bậy một câu. Trầm ngâm hỏi. Gia Síp tiên sinh lần trước tới câu lạc bộ là lúc nào mái tóc xù nữ sĩ ngắm hắn liếc mắt. Phảng phất tại suy nghĩ trả lời. Nói thực ra, chúng ta không cách nào nắm giữ hội viên đến đây quy luật. Bọn hắn có tự do ý chí cùng đủ loại sự vụ. Ngô. Ta nhớ được cái kia ngày sau. Cho ngài bói toán về sau. Gia Síp tiên sinh hẳn là liền không có lại đến qua câu lạc bộ. Chúc hắn hảo vận, nguyện nữ thần phù hộ hắn. Cờ Len cầu nguyện một câu. Không có hỏi nhiều nữa. Ngược lại cười nói. Ta lần này không phải tới xem bói. Ta muốn gia nhập câu lạc bộ. Thật sao? Đây là vinh hạnh của chúng ta. Mái tóc xù nữ sĩ hợp thời biểu hiện ra thần sắc mừng rỡ. Lần đầu trở thành hội viên. Xin mời giao nạp 5 bảng niên phí. Về sau là mỗi năm một bảng. Chi tiết tình huống không cần ta lại giới thiệu lần nữa đi. Cờ Len từ trong sườn trong túi móc ra mới nhận lấy một tấm 5 bảng tiền giấy. Nhìn xem hen gì. Tớp một thế ảnh chân dung cách xa chính mình. Nghiêm túc đã kiểm tra phòng bị làm giả thủy ấm. Mái tóc xù nữ sĩ chỉnh trọng thu hồi tiền mặt. Lấy ra một tờ bảng biểu. Đưa cho Cờ Len. Ngài điền một thoáng tin tức cặn kẽ. Ta cho ngài mở thu khoản bằng chứng. Có hóa đơn sao? Ngẩng đầu là lắc tho công ty bảo an. Cờ Len bị ý nghĩ của mình chọc cười. Cầm lấy trên bàn dính nước bút máy. Liền màu xanh đen mực nước. Đem tính danh, tuổi tác, chỗ đường đi cùng công ty tên chờ tin tức điền hoàn tất. Bất quá, hắn cố ý chống chỗ ra đời thời đại ngày. Đối một vị chiêm bạc ra tới nói, đây là quan hệ tự thân huyền bí linh số. Mở tốt thu khoản bằng chứng, đăng ký xong hội viên tình huống, mái tóc xù nữ sĩ đưa tay phải ra nói, hoan nghênh gia nhập TM thành phố bói toán câu lạc bộ. Ta là Aelika. ba xe ha. Các ngươi cần cù phục vụ người. Này là của ngài hội viên tay áo đính. Phía trên có chúng ta đặc biệt minh văn. Có thể chứng minh ngài hội viên thân phận. Người tốt, Aelika nữ sĩ. Cờ Len nhẹ nắm bàn tay của đối phương một thoáng, nhận lấy cái viên kia ám kim sắc tay áo đính. Hắn phát hiện phía trên đặc biệt minh văn sử dụng he mét ngữ bên trong một cái từ đơn từ căn. Cái kia từ đơn là bói toán người. Aelika thu hồi tay trái. Suy nghĩ mấy giây nói. Không biết ngài an hiểu cái gì thuật bói toán. Hoặc là nói. Mong muốn tại câu lạc bộ học tập cái gì bói toán phương pháp chúng ta thi toàn quốc lo xin mời đối ứng nổi danh bói toán người tới giảng bài. Cũng sẽ cho ngài giới thiệu có giống an hiểu hội viên. Để cho các ngươi vui sướng trao đổi. Mỗi một loại thuật bói toán ta đều hiểu một điểm, không cần đặc biệt cân nhắc ta. Cờ Len làm sơ tân trang trả lời. Đồng thời hỏi ý kiến hỏi nói. Ta hiện tại là có thể thay người bói toán sao, ta cũng không là một cách vừa mới bắt đầu học tập thái điểu. Hắn là tới đóng vai chiêm bạc ra, mà không phải học tập người bình thường đều có thể tiếp xúc đến bói toán phương pháp. Aelika duy trì lễ phép tính mỉm cười nói. Ngày tùy thời đều có thể tại câu lạc bộ tự do giúp người bói toán. Chỉ là tại xác nhận ngài trình độ trước. Chúng ta sẽ không ở khách hàng hỏi thăm lúc giúp ngài nói tốt. Ngài hy vọng bói toán thu phí là bao nhiêu tiện cho cả hai sĩ đi. Cờ Len dự định tại không có danh khí gì lúc dùng giá cả thủ thắng. Chúng ta hội dựa theo tổng giá trị 1/8 tiêu chuẩn, rút ra 1/4 đồng xu Benny phí tổn. Aelika trước đem đủ loại quy định nói một lần. Sau đó mới đem Cờ Len tin tức viết vào quyển kia cung cấp khách hàng chọn lựa bói toán người đồ sách. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mỉm cười chỉ cuối hành lang phòng họp nói, khi nay, Phan Sen Te tiên sinh đang tại giảng giải tinh bàn bói toán. Ngài có khả năng an tính tìm cái vị trí dự thính. Cũng có thể nhấp tay hỏi thăm nghi nan. Được rồi. Cờ Len có phần cảm thấy hứng thú hướng đi phòng họp, muốn nghe xem khi nay, Phan Sen Te cùng Nin giảng được có cái gì khác biệt. Lúc này, Aelika đuổi theo. Đè thấp tiếng nói. Mozetti tiên sinh. Ngày cần cà phê vẫn là trà, chúng ta miễn phí cung cấp tích bá hồng trà. Nam queo cà phê cùng địch tây cà phê. Gần nhất thường xem báo Cờ Len biết này chút cà phê cùng hồng trà đều thuộc về trung đẳng trích xuống dưới trình độ. Nhưng cũng hiểu rõ chúng nó khẳng định tốt vu ra bên trong thấp kém phẩm loại. Thế là suy nghĩ một chút nói. Một chén nam queo cà phê. Ba muỗng kẹo. Không thả sữa bò. Du ăn vương quốc Nam Queo quận nổi danh nhất chính là bia cùng rượu đỏ. Không ít đại nhân vật đều tương đương ra thích. Mà cà phê đối lập liền không có danh khí gì. Được rồi, chờ sau đó đưa cho ngài tiến đến. Aelika đưa tay chỉ hướng phòng họp. Cờ Len chậm rãi đi vào nửa đẩy cổng. Nghe thấy cái kia mang theo nồng hậu dày đặc A Hu Ơ quận khẩu âm giảng giải thích. Tinh bàn bói toán tại hết thầy thuật bói toán bên trong cũng thuộc về khá phức tạp một loại. Đây chỉ là tướng đối với người bình thường mà nói. Cờ Len yên lặng bang đối phương bồi thêm một câu. Trông thấy phòng họp 5-6 tấm bàn dài làm thành hình nửa vòng tròn. Vây quanh vị mặt màu đen cổ điển trường bào nam tử trung niên. Khi này, Phan Sen Te, vị tiên sinh này có rõ ràng mắt quầng thâm. Màu nâu tóc rậm rạp mà kiên cường. Chúng nó từng sợi quật cường đứng thẳng lấy. Tựa như đang giả trang diễn con nhím. Trừ cách đó ra, giảng giải tinh bàn xem bói hắn không có gì rõ ràng đặc điểm. Trông thấy Cờ Len tiến đến, khi nay. Phan Sen Te khẽ gật đầu, không có trung đoạn chương trình học, chỉ là hơi chậm lại ngữ túc. Cờ Len một tay xuyên túi. Một tay nhấc trượng. Theo tìm cái rìa chỗ ngồi xuống. Thoải mái mà dựa vào phía sau một chút. Liền buổi chiều vẫn như cũ sáng lạn ánh nắng nhìn quanh một vòng. Trông thấy nơi này có 6 vị hội viên. 4 nam 2 nữ. Bọn hắn có chuyên chú làm lấy bút ký, có thấp giọng trao đổi cái gì, có thì hướng Cờ Len hồi trở lại dùng cười khổ. Cất ký thủ trưởng, Cờ Len đè lên nửa cao tơ lụa mũ dạ, bấm ngón tay tại mi tâm gõ nhẹ 2 lần. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hy Nai. Nhìn thấy đối phương khí chàng, Nhìn thấy vậy thì khác màu sắc, độ sáng cùng độ dày. Màu đỏ sậm cảm xúc bên trên có điểm lo nghĩ. Những bộ vị khác đều hết sức khỏe mạnh, chính là chỗ đó có chút vấn đề, không biết là tình huống như thế nào. Cờ Len một bên nhàn nhã nghe giảng bài, vừa yên lặng tự nói. Lúc này, tay phải hắn thành quyền, chống đỡ ngừng miệng ba, miễn cho tiếng cười tiết ra ngoài ra ngoài. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác mình như cái không chứng lão trung y. Đối với linh thị năng lực này, hắn hiện tại tương đương hài lòng. Mặc dù chỉ có thể dùng cái này phán đoán đại khái tình huống, không cách nào phân biệt cụ thể chi tiết, nhưng cũng đủ để thu hoạch được rất nhiều tin tức có ích. Lại nhìn chung quanh một vòng, hắn lần nữa gõ nhẹ mi tâm hai lần, phảng phất tại suy nghĩ Hy Nai lời nói mới rồi. Tinh bàn bói toán thuộc về chiêm tinh thuật một loại, nhưng người bình thường cũng có thể thử nghiệm tiến hành giải đọc. Tỷ như cơ bản nhất ra đời tinh bàn, liền là căn cứ hỏi thăm người lúc sinh ra đời mặt trời, mặt trăng, lam tinh cùng xích tinh chờ vị trí, phân biệt ở trên trời vị trí, đưa chúng nó biểu tượng ký hiệu đánh dấu tại tinh trên bàn chính xác địa phương, cũng kèm theo đủ loại chòm sao tương ứng tình huống. Cuối cùng dùng cái này tới giải đọc đối phương vận mệnh. Này liền yêu cầu bói toán người nhất định phải hiểu được đảo đẩy tính toán hành tinh cùng chòm sao trạng thái. Tương đương phức tạp. Dĩ nhiên, cũng có người xuất bản sách tham khảo, cung cấp người thẩm tra. Cũng có người trực tiếp đơn giản hóa, chỉ dùng chòm sao chờ làm nhất mơ hồ giải đọc. Cờ Len yên tĩnh nghe, không có nói xen vào, không có nói hỏi. Thỉnh thoảng vuốt ve ốm tay áo bên trong hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm Aelica đưa vào nam queo cà phê. Qua rất lâu, Hy Nai vuốt vuốt mi tâm nói. Các ngươi có lẽ cần thử nghiệm hồi chế chính mình tinh bàn. Có nghi vấn gì có thể tới tìm ta. Ta tại trắng phòng kiến. Đưa mắt nhìn hắn rời đi. Một vị áo sơ mi trắng, áo khoác cưới ngựa màu đen nam tử trẻ tuổi cười đứng dậy, đi tới Cờ Len bên cạnh. Người tốt, ta là Edward Ti Ve. Người tốt, Cờ Len Moretti. Cờ Len đứng dậy hoàn lễ. Tinh bàn thực sự quá phức tạp đi, mỗi lần nghe được ta liền không nhịn được muốn bắt đầu một giấc mộng. Edward Ti Ve tự giễu nói. Cờ Len cười cười nói, đây là bởi vì Phan Sen Te tiên sinh luôn luôn nhìn không được đem hắn nắm giữ tri thức toàn bộ giáo cho chúng ta. Tựa như lập tức cho chúng ta một bàn gin đi si tiệc. Này quá bất lợi tại tiêu hóa. Nếu như là ta, ta có thể ăn xong một bàn gin đi si tiệc. Bọn hắn luôn luôn dùng rất lớn đĩa chứa một chút đồ ăn. Ướp ướp cười ha ha. Thuận thế ngồi xuống, tò mò hỏi nói. Ngươi là mới hội viên à, ta hai năm này đều chưa thấy qua ngươi. Hôm nay vừa gia nhập câu lạc bộ. Cờ Len thản nhiên trả lời. Ngươi am hiểu cái gì? Ta am hiểu nhất ta rốt cùng bài bô cơ bói toán. Ép ước thuận miệng hỏi một câu. Ta đều hiểu một điểm, cũng chỉ hiểu một điểm. Cờ Len đem trước kia đối tự thân hình dung dùng tại nơi này. Hắn không phải khiêm tốn, là bởi vì tại bói toán lĩnh vực xác thực còn có quá nhiều chưa từng nắm giữ thần bí tri thức. Ngay tại mặt khác hội viên muốn tới đây trao đổi tinh bàn bói toán lúc, Aelika đi vào phòng họp. Ti Ve tiên sinh, có người tìm ngươi bói toán. Được rồi, Edward. Ti Ve mỉm cười đứng dậy. Nhìn ngươi là vị ưu tú bói toán người. Cờ Len nhìn đối phương nói. Không, này chỉ là bởi vì giá tiền của ta thích hợp nhất. Ép ướp cười nhẹ nói. Người bình thường đến đây bói toán, tuyệt đối sẽ không trực tiếp chọn lựa sang quý nhất những cái kia. Mà trừ phi đầu hắn bị lừa đá qua, nếu không khẳng định cũng sẽ không yên tâm rẻ nhất vài vị. Giá cả chỗ ở trung ương dễ dàng nhất thu hoạch được cơ hội. Ta chính là ngươi nói đầu bị lừa đá qua. Nhìn đối phương rời đi, Cờ Len bỗng nhiên lắc đầu cười khổ. Giá tiền của mình định vị tựa hồ xuất hiện vấn đề. Hắn đứng người lên, cầm lên thủ trưởng, đi ra phòng họp, lần nữa tìm tới Aelika. Ta hy vọng sửa đổi bói toán giá cả. Ăn 8 đồng xu Benny.